Tiểu giao nhân bị bạo quân nghe thấy tiếng lòng. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hoàng cung, hôm nay Ninh Vương gia vừa hồi phủ, mọi hành động của họ đều được ám vệ báo cáo lại cho Tông Chính Tiêu không sót một điểm nào. Chờ ám vệ lui ra, Tông Chính Tiêu mới lẩm bẩm như tự nói với mình, quả nhiên trẫm không nhìn nhầm, đại ca đúng là người biết thời thế. Tứ Hỷ nhanh chóng phụ họa, Ninh Vương gia luôn tri ân báo đáp, bệ hạ đối tốt với y đều ghi tạc trong lòng. So với lão nhị Tông Chính đã mất và lão tam Tông Chính tàn phế, tình cảnh của Ninh Vương thực sự là tốt hơn nhiều so với các huynh đệ còn lại. Chỉ cần không vượt quá giới hạn của Tông Chính Tiêu, hắn có thể an ổn hưởng phúc cả đời. Hắn cũng là người thông minh, biết rằng mình không có duyên với ngôi vị hoàng đế nên đã an phận, không mưu đồ gì khác, cũng không để cho Tông Chính Tiêu có cơ hội xử lý hắn. Lần này, tuy gia đình họ đã gây phiền toái cho Tông Chính Tiêu, nhưng thái độ và cách xử lý sự việc của Ninh Vương vẫn chứng minh sự trung thành của hắn. Sau khi biết hành động của Tô Phủ, Ninh Vương không vì ông ta là thông gia mà đồng ý giúp đỡ nhi tử của mình. Ngược lại, còn kịp thời phân định rạch ròi giữa Phủ Ninh Vương và Tô gia, tránh để Phủ Ninh Vương rơi vào rắc rối, giúp Tông Chính Tiêu không phải khó xử. Đồng thời, trước tình thế rõ ràng hai bên, phu thê Ninh Vương cũng là người hiểu chuyện. Họ không nghi ngờ những bằng chứng Tông Chính Tiêu đưa ra, không thiên vị nhi tử và con dâu, mà luôn áy náy đối với ân nhân của mình, quyết định không bỏ qua Tô gia. Tin rằng họ sẽ cho nhà phó tướng và Tông Chính Tiêu một kết quả hài lòng. Tông Chính Tiêu khẽ cười, không rõ là đồng ý hay không với lời của Tứ Hỷ, nhưng hắn không nói thêm về Ninh Vương nữa, mà chuyển sang hỏi. Bọn dư đảng kia đã tìm đủ chưa? Khi bắt được người của Tô gia và có kết quả điều tra, Tông Chính Tiêu liền hạ lệnh tuyệt đối không để nhóm người này chạy thoát. Tứ Hỷ nghiêm túc báo cáo, dựa theo hành tung của Tô Tiềm trước khi bị bắt, chúng thần đã tìm ra một bộ phận. Thông qua việc theo dõi nhóm này, cơ bản đã lần ra toàn bộ dư đảng trong kinh thành. Hiện nay, tất cả đều bị giám sát chặt chẽ, không có đường thoát. Vậy còn những nơi khác thì sao? Tông Chính Tiêu hỏi, người ta thường nói thỏ khôn có ba hang, bọn họ không thể chỉ có mỗi kinh thành làm cứ điểm. Tông Chính Tiêu nhớ lại những gì từng đọc trong sách về nhóm dư nghiệt này, sau đó còn nổi loạn, gây nguy hại cho bá tánh khắp nơi. Nếu đạt đến mức nguy hại thiên hạ, chắc chắn lực lượng quân đội của họ không nhỏ. Việc nuôi quân không chỉ là nói suông, mà cần có người, tiền, thời gian và địa điểm để huấn luyện. Dù sau này có các thế gia hợp sức tạo phản, trong thời bình, để nhanh chóng tập hợp một lực lượng quân đội đủ mạnh và dám hy sinh cũng rất khó. Nếu không phải bọn họ âm thầm nuôi tư binh, thì có thể có ai đó trong triều nắm trọng binh giúp đỡ, hoặc đây chính là dư nghiệt tiền triều. Dù bất kỳ suy đoán nào là đúng, thì với đại thịnh, tất cả đều là yếu tố gây bất ổn, cần thiết phải diệt trừ tận gốc để loại bỏ mối lo về sau. Tứ Hỷ đáp, hiện chúng thần đang tiếp tục điều tra mạng lưới liên kết của dư đảng trong kinh thành, cơ bản đã có manh mối, tin rằng sẽ sớm có kết quả. Phải nhanh chóng, Tông Chính Tiêu nghiêm giọng. Dạ vâng, đúng rồi. Tông Chính Tiêu chợt nghĩ đến điều gì, đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng. Mấy thế gia này chẳng phải luôn muốn lật đổ trẫm sao? Vậy thì cho bọn chúng cơ hội này. Ý của bệ hạ là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ Hỷ chưa hiểu rõ. Nghe xong kế hoạch của Tông Chính Tiêu, trên mặt Tứ Hỷ cũng hiện lên nụ cười đầy ẩn ý, nói. Thần sẽ lập tức phân phó người thực hiện ngay. Sau khi Tứ Hỷ rời đi, Tông Chính Tiêu đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi mới đi ra ngoài tìm Nhung Âm. Lúc này, Nhung Âm vẫn ở trong đình, chưa trở về phòng. Buổi tối mùa hè mát mẻ hơn ban ngày, đặc biệt là khi đình còn được bao quanh bởi hai hồ nước, thực sự là một nơi thoải mái không gì sánh bằng. Bốn phía của đình là những tấm lụa mỏng buông xuống, ánh đèn dầu mờ ảo chiếu lên lớp lụa mỏng, tạo nên những bóng hình phảng phất thêm vài phần ý nhị so với thường ngày. Cùng với tiếng ca du dương, nơi đây dường như trở nên diễm lệ, không còn giống chốn nhân gian mà như một giấc mộng ở tiên giới. Khi Tông Chính Tiêu đến bên ngoài đình, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng cười bên trong vọng ra, trong trẻo như suối chảy qua đá, như chuông bạc lay động, vui tươi và dễ nghe. Thị nữ kéo rèm, Tông Chính Tiêu bước vào. Theo ý của Tông Chính Tiêu, các cung nhân không thông báo trước, vì vậy Nhung Âm hoàn toàn không biết hắn đã đến. Lúc này, cậu đang say sưa ngắm mình. A, Nhung Âm nghiêng đầu nhìn ngắm kiểu tóc mới trong gương đồng, khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt màu lam ánh lên vẻ hài lòng. Có thể thấy cậu rất vừa ý. Ngày thường, tóc Nhung Âm hoặc là xóa tung, hoặc là tự mình tết tạo một bê, ý, em mờ nhỏ, rất ít khi cậu chăm chút kỹ lưỡng. Tối nay, khi Tông Chính Tiêu vắng mặt, Nhung Âm chơi đùa cùng Lục Nga. Tóc mái dài trước trán thường che tầm nhìn của cậu, nên Lục Nga đã đề nghị cài cho cậu một búi tóc. Sợ Nhung Âm không hiểu ý mình, Lục Nga còn dùng lược chỉ vào búi tóc của mình và ra hiệu, nhưng Nhung Âm không muốn làm cô gái nhỏ thêm phiền. Cậu liền kéo tay nàng đặt lên tóc mình, ra hiệu rằng mình đã hiểu. Khi Lục Nga búi tóc cho Nhung Âm, cậu ngồi ngoan ngoãn, chỉ thỉnh thoảng khẽ hừ nhẹ mỗi khi bị chải đau. Nhung Âm biết vẻ ngoài của mình có chút hung dữ, dễ khiến các cô nương sợ hãi, nên trước mặt họ, cậu thể hiện sự ngoan ngoãn còn hơn khi đối diện với Tông Chính Tiêu, ít nhất là không nhe răng hay cắn người. Có thể thấy trước đây Lục Nga và các cô nương khác vẫn hơi e dè cậu, điều đó cũng dễ hiểu vì bản năng sợ hãi những gì khác biệt. Nhung Âm hoàn toàn thông cảm, nhưng giờ đã khác, sau một thời gian sống chung, dù Nhung Âm có đùa nghịch chạm móng vuốt vào người họ, các cô nương cũng không còn né tránh hay sợ hãi nữa, bởi vì họ biết cậu sẽ không làm hại mình. Lục Nga trước đây từng học qua cách búi tóc cho nữ tử, nhưng áp dụng trực tiếp cho Nhung Âm chắc chắn không phù hợp, trong khi kiểu tóc của nam tử thường quá đơn giản, chỉ cần buộc hết tóc lên là xong, không xứng với gương mặt xinh đẹp của Nhung Âm. Lục Nga suy nghĩ một lúc, rồi quyết định chọn cách trung hòa. Phần tóc nửa dưới vẫn để xóa tự nhiên, dễ dàng buông xuống che đi một phần gương mặt và tầm nhìn, trong khi nửa trên thì được búi gọn. Kiểu tóc này không ép sát vào da đầu, mà như được vén lên tựa lụa mỏng, tạo thành độ cong tự nhiên và buông xuống một cách có trật tự, sau đó tập trung lại trên đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu, búi tóc được cố định bằng châm bạc và dây buộc tóc màu nhạt, vừa mộc mạc lại mang nét thanh thoát, rất hợp với khí chất của Nhung Âm. Kiểu tóc này nhận được sự đồng tình của Nhung Âm và các cung nữ. Ai nấy đều tán thưởng tay nghề của Lục Nga, khen Nhung Âm thật xinh đẹp. Dù là nam hay nữ, ai lại không mong mình trông thật xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, Nhung Âm không thuộc kiểu người cho rằng chỉ có vẻ thô kệch mới là nam nhân chân chính. Nhìn vào gương, thấy bản thân càng thêm anh tuấn so với trước, cậu cũng cảm thấy rất vui. Có lẽ do bản năng dẫn dắt, khi tâm trạng tốt, Nhung Âm liền muốn hát. Lần này, cậu lại cất tiếng hát một bài ca nước ngoài, giai điệu vui tươi, giống như tiếng hò của Mục Đồng khi dắt đàn dê về lúc hoàng hôn, khiến người nghe cũng cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Nhung Âm vừa ngâm nga vừa ngắm mình trong gương, nhất thời không để ý xung quanh đột ngột trở nên yên tĩnh. Các công nhân không chỉ ngừng cười, thậm chí cũng không nói thêm lời nào. Khi nhìn thấy bóng dáng của Tông Chính Tiêu, Lục Nga lập tức đứng lên, cùng các công nhân khác lùi sang bên cạnh. Chiếc gương đồng nhỏ chỉ đủ để phản chiếu hình ảnh của Nhung Âm, vì vậy cậu không hề nhận ra Tông Chính Tiêu đang đến gần hơn từng chút một. Nhung Âm nghiêng người tựa vào tấm thảm mềm mại, cơ thể tạo nên những đường cong đầy cuốn hút. Làn da trắng như tuyết dưới ánh đèn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mái tóc xõa tung cùng kiểu tóc mới lại càng tôn thêm nét quyến rũ độc đáo của cậu, vừa thanh thoát lại mang chút mị lực trần gian. Tông Chính Tiêu quỳ phía sau Nhung Âm, không kiềm chế được mà đưa tay khẽ vuốt lên bờ vai cậu. Nhung Âm đang chăm chú ngắm mình trong gương, bất ngờ bị chạm nhẹ, cậu giật mình kêu lên, theo phản xạ quay đầu lại. Vài sợi tóc tung lên theo chuyển động của cậu, nhẹ nhàng lướt qua mặt Tông Chính Tiêu, mang theo một chút hương thơm thoảng qua, khiến tim hắn đập loạn nhịp, nhưng chỉ trong khoảnh khắc lại biến mất. Tông Chính Tiêu đưa tay ra muốn giữ lấy, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Nhung Âm quay lại, thấy Tông Chính Tiêu đang xuất thần nhìn mình. Lúc này, cậu cũng chẳng rảnh nghĩ vì sao Tông Chính Tiêu lại có biểu cảm như vậy. Cậu đẩy hắn một chút, chờ hắn bừng tỉnh rồi tức giận lườm. Sao lại làm ta giật mình thế? Nhung Âm vốn xinh đẹp, ngay cả khi giận dỗi cũng giống như đang làm nũng. Tông Chính Tiêu nhéo nhẹ má cậu, biện bạch, ta chỉ muốn gọi ngươi thôi, ngươi phản ứng lớn làm gì? Nhung Âm, Nhung Âm, hoàng đế xấu xa, ta muốn cáo trạng ngươi. Tông Chính Tiêu khóe môi cong lên, kéo Nhung Âm vào lòng, ôm chặt lấy eo cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Lục Nga đã giúp ngươi làm kiểu tóc này à? Không tồi, thực sự rất hợp với ngươi. Nghe Tông Chính Tiêu khen mình, Nhung Âm liền quên đi chuyện vừa xảy ra, hãnh diện rung đùi, nói. Đẹp chứ, Lục Nga chỉ giúp ta thôi, người muốn cũng không được đâu. Thấy dáng vẻ khoe khoang của cậu, Tông Chính Tiêu không kiềm được cảm giác muốn trêu chọc, trong lòng dâng lên một cơn xúc động muốn vỗ nhẹ vào M-O-N-G cậu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại. Tông Chính Tiêu khẽ V-T-V, eo Nhung Âm, nói. Nếu ngươi thích Lục Nga như vậy, sao không thăng chức cho nàng làm quản sự bên cạnh ngươi nhỉ? Dù Lục Nga hiện tại đã được Tông Chính Tiêu điều tới hầu hạ Nhung Âm, nhưng thực chất nàng vẫn chỉ là một tiểu cung nữ. Trong cung, Nhung Âm không có địa vị độc lập, không thuộc về phi tần, cung nhân hay quan viên. Mỗi ngày cậu đều ở cùng Tông Chính Tiêu, vì vậy những người hầu hạ cậu về cơ bản đều là thuộc hạ của Tông Chính Tiêu. Tông Chính Tiêu nói như vậy, thực chất là muốn tách Lục Nga ra khỏi sự quản lý của mình, biến nàng hoàn toàn trở thành người của Nhung Âm. Điều này mang lại lợi ích cho cả Nhung Âm và Lục Nga. Một mặt, Nhung Âm có người tâm phúc, còn Lục Nga sẽ càng trung thành với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, địa vị của Lục Nga được nâng cao, nàng sẽ được hưởng đãi ngộ tốt hơn. Điều này cũng coi như là cách Tông Chính Tiêu khen thưởng nàng vì đã vấn tóc cho Nhung Âm. Nhung Âm không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ chú ý đến việc thăng chức, này có nghĩa là Lục Nga sẽ có cơ hội tăng lương. Nhung Âm coi Lục Nga như một người bạn, nên tự nhiên cậu cảm thấy vui mừng cho nàng. Ngược lại, khi Lục Nga nghe Tông Chính Tiêu nói vậy, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là vui sướng về địa vị được nâng cao, mà là nghĩ. Thật tốt quá, mối quan hệ giữa ta và chủ tử sẽ càng thân thiết hơn. Lục Nga không biết tuổi tác của Nhung Âm, nhưng nàng cảm thấy cậu giống như một thiếu niên hoạt bát. Nàng thấy rằng mối quan hệ của họ gần gũi hơn cả chủ tớ, giống như một đôi tỷ đệ. Lục Nga chỉ có một mình là nữ nhi trong nhà, do mối quan hệ căng thẳng với các di nương, nàng không có được tình cảm tốt với các đệ đệ muội muội, cũng chưa bao giờ được trải nghiệm niềm vui của việc có một tỷ tỷ. Nhưng tại nơi Nhung Âm, Lục Nga cảm nhận được điều đó. Nhung Âm ôm chặt cổ Tông Chính Tiêu, kích động và cọ mặt vào hắn, đồng thời trong lòng nghĩ. Tông Chính Tiêu, người tốt quá chừng. Cách chương.